Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, độc thân party. Hạ, đi qua ngắn gọn thương nghị, một chi tạm thời dàn nhạc tổ hợp tuyên cáo thành lập. Này chi toàn bộ minh tinh đội hình dàn nhạc tổng cộng có 6 vị thành viên. Trong đó Trương Trạch Nghị đảm nhiệm bass tay. La Khải là đàn guitar tay, bàn phím tay viên ca, tay trống Kiều Sam, Trang Tuấn Hiền cũng là đàn guitar tay. Về phần Lương Ngụy, đương nhiên là chủ hát, răng rác, đương 6 vị dàn nhạc thành viên tự vị. Nhà nhiếp ảnh không mất thời cơ địa cho mọi người chụp tấm hình chụp ảnh chung. Kỷ lục tiếp theo đoạn thuộc về ngành giải trí lịch sử. Trương Trạch Nghị cười nói. Vậy chúng ta này chi dàn nhạc ca khúc thứ nhất hát cái gì? Mọi người cho điểm ý kiến a. Đêm nay hắn khiến cho rất này. Hào hứng bừng bừng. Trang Tuấn Hiền vội vàng nói. Tới đầu đơn giản điểm a. Ta đàn guitar trình độ có hạn a. 6 người. Hắn già vị không thua bởi Trương Trạch Nghị bao nhiêu. Thế nhưng tại âm nhạc phương diện thực không có bao nhiêu thực lực. Đàn guitar cũng chỉ là nghiệp dư trình độ, chỉ bất quá nhìn Phổ Khải đàn không có vấn đề gì. Đương nhiên bàn bạc không thể rất khó khăn. La Khải suy nghĩ một chút nói, tới đâu, yêu tại mưa gió, a. Trương Trạch Nghị vỗ tay nói, bài hát này không sai, liền nó, yêu tại mưa gió, là Tinh Hà dàn nhạc tác phẩm tiêu biểu nhất. Này đầu lưu hành rock and roll tác phẩm đã từng đỏ cực nhất thời. Bị rất nhiều ca sĩ sở lật hát. Cũng là KTV trong kinh điển khúc mục đích. Tuy là lưu hành rock and roll phong. Trên thực tế bài hát này càng gần sát tình ca. Ca tụng tình yêu dốc lòng hướng lên. Trọng yếu nhất là khải đàn cùng biểu diễn độ khó không cao. Đã chiếu cố Trang Tuấn Hiền. Cũng thích hợp tạm thời dàn nhạc tổ hợp. Lương Ngụy cũng duy trì. Bài hát này không sai. Sao định hạ like. KTV quản lý giúp đỡ mọi người điều tra. Yêu tại mưa gió. Khúc phổ. Nơi này thiết bị rất tân tiến. Tất cả mọi người trước mặt đều có biểu hiện đầu cuối. Sao bộ phận kết nối. Có thể biểu hiện download phân phổ. Mọi người đối với khúc phổ trước luyện tập. 6 người bên trong Trương Trạch Nghị, La Khải, Lương Ngụy, Kiều Sam cùng viên ca đều là chuyên nghiệp, cho nên phối hợp lại rất nhanh tiến nhập trạng thái. Cũng liền Trang Tuấn Hiền thực lực kém, nhưng lăn lộn đến coi như cũng được. Luyện tập nhiều lần, mọi người không sai biệt lắm tìm đến cảm giác. Trương Trạch Nghị hào hứng dạt dào nói, chúng ta cho dàn nhạc lấy cái danh tự A. Lương Ngụy có ý nghĩ, chúng ta 6 người, tự kêu là Lục Mang Tinh hoặc là Tháng 6 dàn nhạc hào. Mọi người thảo luận một chút, cảm giác Lục Mang Tinh không sai, vì vậy tự kêu là Lục Mang Tinh dàn nhạc, chỉ đơn giản như vậy tùy ý. Lục Mang Tinh dàn nhạc đàn sinh, kỳ thật lúc này, vô luận là Trương Trạch Nghị, còn là La Khải, Lương Ngụy. Đều không có đem Lục Mang Tinh dàn nhạc thật đúng. Nhưng mà trong tương lai trong năm tháng, này chi dàn nhạc thanh danh lại càng ngày càng vang dội. Cũng tại lưu hành giới âm nhạc lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Nhưng Lục Mang Tinh dàn nhạc lần đầu tiên chính thức biểu diễn liền xuất không ít sai lầm. Va chạm chạm không thuận lợi. Bất quá này không có liên quan. Tiếp tục lại mài giũa. Phối hợp ăn ý về sau liền tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Cuối cùng thành công hoàn thành này đầu, yêu tại mưa gió. Một lần hoàn chỉnh địa hát hạ xuống, hiệu quả cũng không tệ lắm. Mọi người vỗ tay tương khánh, 6 người chơi phải vô cùng vui vẻ. Mà nhà nhiếp ảnh đưa bọn chúng cười vui cùng kích tình tất cả đều quay chụp hạ xuống. Cắt xuống, chấm ngoặc kép. Trương Trạch Nghị không thể chờ đợi được địa đối với nhà nhiếp ảnh nói. Khiêu mấy tấm hình, còn có vừa rồi xem nhiều lần. Một chỗ chia đệ muội nhìn xem. Còn có blog thượng cũng phát một chút. Nhà nhiếp ảnh mang theo computer. hiện trường đơn giản xử lý cùng cắt nối biên tập một chút ảnh chụp cùng xem nhiều lần. Sau đó từ Lương Ngụy tại chính mình blog trong tuyên bố xuất ra. Lấy Lục Mang Tinh dàn nhạc danh nghĩa. Lương Ngụy tại phi tin tức blog có được 1.700 vạn cộng fan hâm mộ. Gần nhất càng là vì cùng Hứa Nhã Tuệ hôn sự công bố. Đạt được công chúng thật lớn chú ý. Mọi người đều biết hắn ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ. Cho nên hắn blog canh một tân. Trong đó cho lập tức ở phi tin tức blog trong khiến cho thật lớn oanh động. Vô số fan hâm mộ đến đây vây xem. Đại khen, chú rể cùng phù rể nhóm đều xoáy ngốc. Đây là tại giấy tính tiền thân party sao? Lục Mang Tinh dàn nhạc rất có ý tứ. Độc thân party vì cái gì không có mỹ nữ? Muốn gì mỹ nữ? Nhiều như vậy đẹp trai còn chưa đủ sao? Trong nước đệ nhất dàn nhạc. Thật là nhớ ôm đi một cái phù rể a, tùy tiện cái nào đều được. Ha ha ha, nghĩ khá lắm. Lương Ngụy blog, bình luận số tăng tốc độ cực nhanh, quả thật làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà bay tin tức blog chính thức tốc độ phản ứng rất nhanh. Lập tức đem tiến hành nhiệt điểm đẩy đưa. Kết quả nhiệt độ liên tiếp kéo lên, đảo mắt liền đưa thân trang đầu nhiệt độ bảng. Tại đây xem mặt thời đại, đẹp trai uy lực thì cường đại, 6 vị đẹp trai uy lực thì bao nhiêu cấp cường đại. Mà nếu như 6 vị đẹp trai đều là minh tinh, kia hoàn toàn là đạn hạt nhân cấp, tại trên internet trực tiếp dẫn bảo, sản sinh ảnh hưởng có thể nghĩ. Đinh Linh Linh tương đương La Khải vừa mới cùng mọi người cùng nhau ngồi trở lại đến trên ghế salon. Tay hắn cơ liền vang lên. La Khải móc ra vừa nhìn, phát hiện gọi điện thoại tới là Mạc Lam, do dự một chút, còn là trực tiếp tiếp nghe. Huy, cho ăn, người cùng Trương Trạch Nghị bọn họ cùng một chỗ à? Nghe được bạn gái quen thuộc thanh âm, La Khải có cảm giác bị đi tuần cương vị vi diệu cảm giác. Hắn không khỏi cười nói, đúng vậy à, chúng ta tại cánh buồm tửu điếm KTV. Vì Lương Ngụy ca tổ chức độc thân party, ngươi thấy được hắn blog. Ừ, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, các ngươi lên một lượt đầu đề, khiến cho rất vui vẻ a. Bên cạnh có hay không mỹ nữ bồi bạn a? Không có, La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp, một cái đều không có. Không tin lời ta khai mở xem nhiều lần cho ngươi xem. Không cần nha, chấm ngoặc kép. Mạc Lam cười ha hả nói, khiến cho vui vẻ lên chút, bất quá uống ít một chút tửu, coi chừng ngày mai dậy không nổi, chậm trễ người khác hôn lễ liền không tốt. La Khải gật gật đầu, biết rồi, chấm dứt cùng Mạc Lam trò chuyện. La Khải vừa mới chuẩn bị đưa điện thoại di động thả lại túi, bỗng nhiên cảm giác được không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Trương Trạch Nghị đám người ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người mình. Bầu không khí có phần quỷ dị. La Khải nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Trương Trạch Nghị cười hắc hắc. Hỏi, là bạn gái cha cương vị. Khục khục, La Khải ho khan hai tiếng. Vội vàng phủ nhận nói. Không đúng không đúng. Chấm ngoặc kép, nói dối. Trương Trạch Nghị không lưu tình chút nào mà đem hắn chọc thủng. Thần sắc bí hiểm nói. Đừng cho là ta không biết. Bạn gái của ngươi là... Chấm ngoặc kép. Trạch Nghị ca. Ta sai. La Khải chỉ phải cầu xin tha thứ. Ngài đại nhân đại lượng. Buông tha tiểu đệ một con ngựa a. Sớm biết hắn nên ra ngoài tiếp cú điện thoại này. Hiện tại xem như bị bắt nhược điểm. Trương Trạch Nghị ha ha ha, vậy nhận phạt a, phạt 3 chén rượu, lại ca hát một đầu. La Khải còn có thể nói cái gì? Vì Phong hiển nhiên biết nội tình Trương Trạch Nghị miệng, hắn chỉ có ngoan ngoãn nhận phạt, phạt 3 ly rượu đỏ. La Khải lần nữa lên đài, ôm lấy đàn guitar, hắn rất thành khẩn nói, bài hát này sẽ đưa cho Lương Ngụy ca. Mong ước ngươi cùng chị dâu hạnh phúc mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Tiếng vỗ tay vang lên. Lương Ngụy cười nói, cảm ơn. La Khải thở phào một hơi,